Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 635, chương 635, ảnh vương truyền thừa. Rõ ràng rồi, ảnh sát lời nói bên trong hàm nghĩa. Hải vương nhịn không được gật đầu. Mặc dù hắn xác thực có thay thế Hoàng Tuyền Thương Hội ý nghĩ, nhưng là để hắn hiện tại liền cùng Hoàng Tuyền Thương Hội là địch hiển nhiên là không hiện thực. Hiện tại hắn chỉ là phụ thuộc vào Hoàng Tuyền vùng biển phân bộ chiến tranh thương hội mà thôi. Chẳng những không có thực lực kia, càng không có tư cách kia. Cho nên ảnh sát ý tứ rất rõ ràng, nghĩ muốn sử dụng ảnh tử quân đoàn lực lượng, vẫn phải chờ thực lực bản thân đủ cường đại mới được. Nghĩ đến nơi này, Hải Vương nhịn không được mắt trợn trắng. Lúc này hắn bỗng nhiên có một loại đạt được rồi một bút phong phú bảo tàng lại không cách nào sử dụng, chỉ có thể dương mắt nhìn nghẹn cong cảm giác. Khó nói này truyền thừa liền không có những chỗ tốt khác. Hải Vương hơi có vẻ không cam tâm hỏi nói. Ảnh sát nghe nói, mỉm cười lắc đầu, lập tức hướng quan tài thủy tinh vung tay lên. Lập tức mở ra bên trong quan tài kiếng hiện lên một mai màu đen thủy tinh. Chậm rãi trôi dạt đến lòng bàn tay của hắn chỗ. Cẩn thận xét lại một phen sau. Ảnh sát trong mắt lộ ra một tia hoài niệm. Lập tức nhẹ nhàng đẩy một cái. Đem thủy tinh đẩy lên rồi Hải Vương trước mặt. Đây là ảnh vương suốt đời tâm huyết. Ở thu hoạch được truyền thừa của hắn sau ngươi chính là mới ảnh vương. Có thể tùy ý điều động ảnh tử quân đoàn. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ảnh tử quân đoàn tùy thời có thể lấy xuất thế. Bất quá ta hay là hy vọng ngươi có thể thận trọng cân nhắc. Hải Vương nghe nói, gật rồi lấy đầu, đưa tay tiếp nhận rồi lơ lửng ở bên cạnh màu đen thủy tinh. Ngón tay cùng thủy tinh đụng vào trong nháy mắt. Thủy tinh bỗng nhiên tản mát thành rồi điểm điểm ánh sao khuếch tán ra đến. Lập tức nhận đến tác động đồng dạng, tất cả ánh sao đều tụ lại bắt đầu tuôn hướng Hải Vương. Vô số tri thức, pháp thuật các loại phương diện truyền thừa trí nhớ nườm nượp mà tới. Không ngừng tuôn ra ở Hải Vương đầu óc bên trong. Ở Hải Vương tiếp nhận truyền thừa đồng thời, ảnh sát nhìn về phía Hải Vương tầm mắt phát sinh rồi cải biến. Không còn như vậy tùy ý, mà là trở nên cực kỳ trịnh trọng. Bởi vì ở Hải Vương thu hoạch được ảnh vương truyền thừa sau, hắn chính là mới ảnh vương, cũng liền là hắn chủ nhân. Thời gian trôi qua, đem Hải Vương lấy lại tinh thần thời điểm đã qua đi rồi 2 canh giờ. Đầu óc bên trong trí nhớ mặc dù còn chưa hoàn toàn tiêu hóa, nhưng là Hải Vương nội tâm lại là vô cùng mừng rỡ. Truyền thừa bên trong trừ rồi ảnh tộc pháp thuật bên ngoài, ảnh tử lưu lại vô số vùng biển tri thức ở hắn xem ra đồng dạng là một bút phi thường phong phú di sản. Đối với hắn hướng về sau vùng biển phát triển có lấy cực kỳ trọng yếu trợ giúp. Giờ khắc này Hải Vương biết rõ, chính mình lần này thật đúng là kiếm bộn rồi. Liền ở lúc này, ảnh sát thân hình rơi xuống, trôi dạt đến hắn trước mặt đứng vững, lập tức quỳ một gối xuống đất, cúi đầu hướng lấy mở miệng nói: "Ngô Vương, oanh!" Ảnh sát tiếng nói rơi xuống, Vương Lăng nội tất cả binh tượng đồng thời mặt hướng Hải Vương, quỳ một gối xuống đất, im lặng biểu thị công khai lấy bọn hắn đối với vị này mới chủ nhân trung thành. Ngắn ngủi kinh ngạc sau, Hải Vương trên mặt hiện lên một vòng nụ cười, cũng dần dần phách lối. Đáy biển trong không gian, các người chơi còn đang chờ đợi lấy Hải Vương trở về. Trong thời gian này có ở giọng nói kênh nói chuyện phiếm, có ở diễn đàn soát thiếp, nhìn video, nghe âm nhạc, đợi một chút, đều đang làm hao mòn lấy thời gian. Lúc này, Mạc Tiểu Tân hoảng được một nhóm, bởi vì cùng những này công hội thành viên không quen, hắn cũng không có ở giọng nói kênh nói chuyện phiếm phát biểu, nhưng cũng không có mở ra diễn đàn tiêu khiển, bởi vì mở ra diễn đàn kia hôm nay có bao nhiêu đầu nguyên nơi phục sinh mệnh đều không đủ bị giết. cuộc sống về sau càng là sẽ vô cùng thê thảm. Không phải hắn thổi, giờ phút này bốn phía ở ngồi tất cả người chơi, hắn đều đang diễn đàn đổi qua. Cho nên, hắn chỉ có thể như thế nguyên nơi ngốc ngồi lấy, cái gì cũng không làm được. Huynh đệ, ngươi làm sao không tìm chút chuyện làm? Lúc này, cầu tử âm thanh bỗng nhiên từ một bên truyền đến. Mạc Tiểu Tân nghe nói, trong lòng căng thẳng, lập tức một mặt mỉm cười quay đầu nhìn về đang cùng lấy âm nhạc lắc lư cầu tử. Làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Không có chuyện, chính là nhìn ngươi không có ở giọng nói kênh nói chuyện phiếm. Cũng không nước diễn đàn, muốn hỏi một chút ngươi không tẻ nhạt sao? Cầu tử nói chuyện đồng thời, tiếp tục lắc quơ đầu. Toàn thân đều tản ra husky khí tức, nguy hiểm tới gần. Giờ khắc này Mạc Tiểu Tân cái khó lo cái khôn nói. Ta kỳ thực ở cùng bằng hữu giọng nói trò chuyện đâu. Cũng không phải là không chuyện làm. Há, thì ra là thế. Quấy dày, ngươi tiếp tục. Cầu tử cũng không có hoài nghi cái gì. Tiếp tục lắc đầu rung não hướng một bên mà đi. Nhìn thấy cầu tử rời đi, Mạc Tiểu Tân thở phào rồi một hơi. Quả nhiên, cùng đám người kia đợi cùng một chỗ ở rất nguy hiểm. Về sau cố gắng hết sức ít tiếp xúc thì tốt hơn. Ở Mạc Tiểu Tân suy nghĩ lung tung thời điểm, một bên truyền tống cửa bỗng nhiên nhấc lên năng lượng ba động. Lập tức mấy đạo bóng dáng hiện lên. Ở đây người chơi lập tức đều sẽ tầm mắt nhìn về phía rồi truyền tống cửa. Như bọn họ suy nghĩ như vậy, từ bên trong đi ra chính là Hải Vương cùng với hắn thuộc hạ. Giờ khắc này, các người chơi rất chỉnh tề đối với hắn giơ lên ngón tay giữa. Hải Vương thấy thế, xấu hổ cười một tiếng. Cho dù lúc này, hắn cũng không biết rõ cái này truyền thừa vốn chính là vì hắn chuẩn bị. Còn tưởng rằng là chính mình cướp đi rồi vốn thuộc về người chơi tộc nhân truyền thừa. Cho nên trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy có chút xấu hổ. Mà lại khi tiến vào đất đáy lăng mộ trước đó, tất cả mọi người là nói xong rồi phân chia như thế nào. Lại không nghĩ rằng để cho mình cho độc chiếm. Cho nên đối mặt đồng loạt ngón giữa, hắn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Đổi vị suy nghĩ, nếu như mình đứng ở người chơi lập trường nhìn lại, hắn có thể sẽ tức đầu hồ đồ. Khi lấy được ảnh tử truyền thừa sau, hắn biết rõ cái này truyền thừa giá trị đến cỡ nào to lớn. Cho nên ở hắn xem ra, người chơi tộc thiệt thòi lớn rồi. Biển rau hẹ, như thế nào? Thành công rồi không? Lúc này cầu tử một mặt hiếu kỳ hỏi nói. Thành công rồi. Hải Vương không có ý định giấu giếm. Đúng sự thật nói rằng, kia ảnh tử quân đoàn đã bị ngươi nắm trong tay. Xem như thế đi, bất quá bọn họ cũng không thể xuất thế. Ai, nói không rõ, các ngươi liền đem ta được đến rồi truyền thừa không thể sử dụng là được rồi. Hải Vương một mặt bất đắc dĩ nói, nghe nói như thế, các người chơi nhịn không được ở giọng nói kênh khe khẽ tư nói. Chậc chậc, biển rau hẹ có vẻ như lại mập rồi a. Vui mừng, cái này rất dễ chịu rồi. Bất quá chúng ta cũng phải tăng tốc tiết tấu, nếu không đao cắt không động rau hẹ, vậy coi như xấu hổ rồi. Nhìn qua không còn ngôn ngữ người chơi tộc nhân, Hải Vương một mặt hổ thẹn mở miệng nói, nếu không dạng này, các ngươi cùng ta về Tân Mạt đảo, ta cho các ngươi đền bù. Đang giọng nói kênh khe khẽ tư nói đám người lập tức nhấc lên tinh thần. Biển rau hẹ. Liền ngươi mới tạo master chiến hạm, cho ta tới 10 chiếc. Biển rau hẹ, các ngươi Tân Mạt đảo nội không phải nuôi dưỡng rồi một nhóm linh quy nha. Cho ta tới một thuyền, có tác dụng lớn. Biển rau hẹ, ta muốn, chấm ngoặc kép, nghe được Hải Vương nói muốn cho đền bù. Các người chơi không chút khách khí đều tự báo nổi rồi vật phẩm danh sách. Tuyệt không khách khí. Nhìn qua còn ở líu lo không ngừng người chơi đám người. Hải Vương sệ mặt xuống. Mẹ nó còn ở báo. Dứt khoát toàn bộ master biển quốc gia đưa các ngươi muốn hay không a? Đương nhiên, lời này hắn tất nhiên là không sẽ hỏi lối ra, bởi vì hắn có thể khẳng định, vô sỉ người chơi tộc nhân khẳng định sẽ không chút do dự gật đầu biểu thị đáp ứng. Nghĩ đến nơi này, Hải Vương tức giận nói, tất cả im miệng cho ta, dạng này, ta đưa các ngươi 10 đầu hải bạo long con non, một thuyền cao giai linh tài làm thành đền bù. Chúng người chơi nghe nói, chỉnh tề nhất trí lần nữa hướng Biển Vương giơ lên ngón tay giữa. Hải Vương, ngoặc kép, hắn còn nhớ rõ lần trước người chơi tộc nhân như thế chỉnh tề mà dựng thẳng ngón giữa. Vẫn là ở Yên Long hạm đội triệu tập vùng biển thế lực họp lúc đó. Lúc đó hắn còn ở bên cạnh cười thầm, lại không nghĩ rằng chính mình cũng sẽ có một ngày này. Được rồi, tính ta thiếu các ngươi một cái nhân tình, các ngươi cũng đừng cảm thấy ít. Hiện giai đoạn Master đang tăng tốc giai đoạn phát triển, vật tư phương diện chính mình cũng không đủ dùng, có thể gạt ra những này đền bù các ngươi đã là cực hạn rồi, nếu không liền sẽ ảnh hưởng đến ta đến tiếp sau phát triển quy hoạch. Vậy cứ như vậy đi, hiện tại trở về với ngươi lĩnh, vẫn là ngươi đưa tới Bắc Kỳ. Lúc này Cổ Ngữ hơi mở miệng cười nói, cũng có thể, lão đại, chúng ta cùng biển rau hẹ trở về, sau đó ở ngụ ở đâu mấy ngày, ăn nghèo hán. Cẩu Tử nghe nói, lúc này đề nghị nói, ngốc chó, coi như muốn chiêu đãi cũng không có sủng vật phần, chuẩn bị cho ngươi cái chiếc lồng ở mấy ngày ngược lại là có thể thương lượng. Hải Vương liếc mắt nhìn qua Cẩu Tử mỉa mai nói, giờ khắc này, Cẩu Tử tức giận tới mức lập đứng rồi lên. Cuối cùng, chúng người chơi vẫn là quyết định đi theo Hải Vương tiến về Tân Mạt Đảo. Ra khỏi biển ngọn nguồn không gian, đám người bắt đầu hướng biển mặt bơi đi. Bởi vì đáy biển dòng nước xoáy ngầm tồn tại, các người chơi tiến lên 10 phần gian nan. Bất quá lúc này, Mạc Tiểu Tân năng lực dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Thân thể biến thành rồi một đoàn màu xám sương mù không nói, mà lại có thể trực tiếp qua lại đáy biển dòng nước xoáy ngầm bên trong, không nhận một điểm ảnh hưởng. Năng lực như vậy bọn họ chưa bao giờ thấy qua, thậm chí cũng không ở diễn đàn các người chơi thu thập kỹ năng bách khoa toàn thư ghi chép bên trong thấy qua. Hiếu kỳ phía dưới, Cổ Ngữ ở giọng nói kênh hướng Mạc Tiểu Tân phát ra rồi nghi vấn, biểu thị nghĩ biết rõ đây là kỹ năng gì. Mạc Tiểu Tân giờ khắc này lần nữa nhận đến rồi kinh hãi, bởi vì mặt trái thể kỹ năng giới thiệu bên trong rõ ràng giải thích năng lực này là dựa vào thu thập người khác tâm tình tiêu cực chuyển đổi nguyên tố đến trưởng thành. Nếu như hiện tại đem kỹ năng tường tình phát ra ngoài, sợ không phải sẽ bị hoài nghi. Trên thực tế hắn nguyên bản không muốn sử dụng kỹ năng này, nhưng bởi vì hắn đẳng cấp cùng trang bị đều không có Cổ Ngữ đám người tốt, căn bản là không chịu nổi đáy biển dòng nước xoáy ngầm áp lực cùng xé rách. Nếu như không ra kỹ năng, tuyệt đối sẽ bị lôi kéo qua đi xé thành vỡ nát. Mặc dù có phục sinh tệ tồn tại, hắn có thể nguyên nơi phục sinh, bất quá thân ở dòng nước xoáy ngầm trung tâm, hắn phục sinh rồi vẫn là phải chết, thuần túy chính là lãng phí phục sinh tệ. Không có cách nào, hắn chỉ có thể mở ra hư hóa năng lực xuyên thẳng qua mà lên. Bất quá giờ phút này đối mặt Cổ Ngữ đặt câu hỏi, Mạc Tiểu Tân lập tức cảm giác được rồi áp lực, thế là hắn cay khó ló cay khôn, bắt đầu miệng thuật giải thích lên kỹ năng nguyên lý đến. Lại không chút nào phát kỹ năng tường tình ý tứ. Đối với cái này, Cổ Ngữ đám người mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không có đem một chuyện. Cuối cùng, hao tốn rồi một phen công phu tất cả mọi người từng cái trồi lên mặt biển. Nguyên bản Hải Vương là chuẩn bị trực tiếp bay hướng Tân Mạt Đảo. Lúc này hắn kinh ngạc phát hiện, các người chơi vậy mà ở mặt biển trên triệu hồi ra rồi từng chiếc chiến hạm. Thế là hắn dẫn theo Hắc Toại đám người, chuẩn bị lên thuyền về nhà. Trước khi đến Tân Mạt Đảo trên đường, Hải Vương nhịn không được một mặt hâm mộ hỏi thăm chúng người chơi. Không gian của bọn hắn đạo cụ đến cùng là cái gì? Vì sao có như thế khổng lồ tồn trữ không gian? Ở đâu đạt được? Đối với cái này, chúng người chơi đương nhiên sẽ không nói thật rồi. Quả quyết biểu thị, chủng tộc thiên phú. Hải Vương tự nhiên không tin, lại cũng không thể trách được. Lúc này Tân Mạt Đảo, ở trong tối chờ mấy ngày ảnh trưởng lão giờ phút này nội tâm tràn đầy nghi hoặc. Liền ở mấy ngày trước, hắn phát hiện chính mình lưu tại đáy biển Bảo Dương bị người khác lấy mất sau. Đã ý thức được rồi có người phát hiện rồi nơi đó. Thế là vì rồi lý do an toàn, hắn cải biến rồi đến tiếp sau kế hoạch. Đây cũng là Hải Vương sở dĩ có thể đạt được kia trương đất đáy đào sâu đi ra, tọa độ bức vẽ, nguyên. Nhân chỗ ở, đây hết thảy đều là ảnh trưởng lão riêng biệt vì hắn chuẩn bị. Mà tại tọa độ bức vẽ mặt sau ghi lại phối phương. Cũng chính là cầu hồn rượu phối phương. Ở Hải Vương rời đi Tân Mạt Đảo tiến đến dò xét tọa độ bức vẽ trên đánh dấu vị trí lúc. Ảnh trưởng lão liền biết rõ. Kế hoạch chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành công, mà hắn giờ phút này ẩn nấp ở Tân Mạt Đảo, chính là vì rồi bước cuối cùng này, bởi vì lo lắng Hải Vương suy nghĩ không ra cầu hồn dịch nên như thế nào ủ chế. Cho nên ở Hải Vương trở về sau, hắn chuẩn bị lấy một cái vùng biển dân du cư thân phận trợ giúp hắn hoàn thành cầu hồn dịch ủ chế. Bất quá để ảnh trưởng lão vô cùng phiền muộn là... Đều đi qua mấy ngày rồi, lại không đợi đến Hải Vương trở về. Nhưng mà hắn không biết là, nguyên bản chuẩn bị đi dò xét một phen Hải Vương, lúc này sớm đã thu hoạch được rồi ảnh tử truyền thừa. Hoàn toàn không còn cần muốn hắn đến tiếp sau an bài. Kịch bản lại một lần nữa không theo ảnh trưởng lão an bài. Nhảy qua rồi ở giữa trình tự, đi thẳng tới cuối cùng, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.